hai man tộc nguyên soái, còn có chút nòng cốt. Cái khác đại quân thì bị chúng ta chém đầu hơn phân nửa. Cái khác chạy trốn vào núi rừng chạy trốn. Còn dư lại chính là phái cao thủ đuổi bắt. Đã không có thành tựu. Thì ra là lão tam, lão mười, Lâu Bái Nguyệt liền một cái nguyên soái cũng không có giết chết. Ba man tộc thần sứ. Trong đó Kukada biến thành Nghĩa Minh. Mặt khác hai chạy trốn. Cổ Trần Sa trong lòng đã hiểu rõ. Lần này mình công lao lớn nhất. Không nói đâu xa. Bốn lão ma đầu. Cộng thêm man tộc nguyên soái, tựu vượt xa lão tam cùng lão mười. Bất quá đáng tiếc chính là. Tam huyện thu phục. Này Trà huyện cùng An huyện nhà kho khẳng định là bị Lâu Bái Nguyệt. Mười hoàng tử cùng tam hoàng tử chia cắt. Ăn canh cũng đều không tới phiên hắn. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.